Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, oanh động đại hải. Sachi, người mới vừa nói cái gì? Soyo mang theo Roger đoàn hải tặc nhân đại náo lốc trấn phạt hiện trường. Đồng thời còn đoạt đi rồi Roger thi thể. Nghe được Sachi lời nói, dâu trắng đoàn hải tặc người nhất thời mục trừng khẩu ngốc. Mọi người đều là khó tin nhìn hắn. Hỏi, Sachi gật đầu nói ra. Đúng, qua báo chí chính là nói như vậy. Không chỉ có như vậy. Cuối cùng Soyo vẫn cùng Marco trốn ra lốc trấn. Đến nay hải quân cũng không có bắt được bọn họ. Đồng thời hải quân đã đối với bọn họ hạ lệnh truy nã. Dâu trắng đoàn hải tặc mọi người nghe được Sachi lời nói. Nhất thời đều kinh hô nói. Cái gì? Soyo cũng bị treo giải thưởng. Marco bị treo giải thưởng, cái này chẳng có gì lạ. Thế nhưng Soyo mới bất quá 10 tuổi. Hải quân cư nhiên cũng kéo dưới khuôn mặt treo giải thưởng. Sachi cười ha ha mà hỏi. Các ngươi đoán, Soyo tiền truy nã là bao nhiêu? 5 triệu, 3 triệu, 1 triệu, 10 triệu a. Ngoặc kép chấm chấm. Hải quân hạ lệnh truy nã. Cái kia đã nói minh Soyo bọn họ còn không có bị bắt. Cho nên dâu trắng đoàn hải tặc nhân cũng tương đối buông lỏng một chút. Từng cái bắt đầu mạnh mẽ đoán đứng lên. Đại đa số người nói đều là 100 vạn tả hữu. Chỉ có Jozu nói 10 triệu. Dâu trắng mặc dù không có nói. Nhưng là ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm Sachi. Hắn cũng rất tò mò Soyo bị treo giải thưởng bao nhiêu. Ha ha ha ha. Sachi ha ha cười nói. Các ngươi cũng quá coi thường Soyo đi. Nói cho các ngươi biết. Hải quân đối với Soyo tiền truy nã là 80 triệu belly. So với chúng ta tại chỗ. Ngoại trừ cha hết ý tất cả mọi người cao. Cái gì? Dâu trắng đoàn hải tặc nhân tất cả đều là la thất thanh. Phải biết rằng hiện tại đại hải tặc thời kỳ còn chưa mở ra. Hải quân đối với hải tặc tiền truy nã khống chế tương đối nghiêm khắc. Không giống mấy chục năm sau, tùy tiện một cái hải tặc liền động bất động hơn ức tiền truy nã. Bây giờ đại hải, đạt được hơn ức tiền truy nã hải tặc đều thuộc về đại hải tặc. Có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng liền cái kia mười mấy cái. Dâu trắng đoàn hải tặc ngoại trừ dâu trắng ở ngoài, cũng chỉ có Marco mới vừa đạt tiêu chuẩn. 100 triệu belly, còn lại cao nhất Jozu cũng mới 80 triệu belly. Cho nên lập tức nghe được Soyo tiền truy nã là 80 triệu. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân đương nhiên vô cùng khiếp sợ. Tiểu Soyo tiền truy nã là 80 triệu belly. Hải quân đám người kia là không phải điên rồi. Dâu trắng đoàn hải tặc người đều là khó tin kinh hô thành tiếng. Hết thảy đều một lần hoài nghi là không phải hải quân điên rồi. Đối với một cái 10 tuổi thiếu niên treo giải thưởng đã quá kinh thế hãi tục. Hiện tại lại còn treo giải thưởng 80 triệu belly. Cái này cũng quá điên cuồng a. Trong đám người hắc hồ tử cũng là khuôn mặt khiếp sợ. Nhưng là trong ánh mắt của hắn toát ra càng nhiều hơn là đố kỵ. Hắn đã sớm biết Soyo bất phàm. Tuy nhiên lại không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy thì đạt đến loại trình độ này. Mà hắn hiện tại quả thực muốn ngủ đông với dâu trắng đoàn hải tặc. Truy cầu vậy không biết lúc nào mới. Chỉ có thể tìm được ám ám quả thực. Soyo cái kia đem tử thần chi nhận. Nếu như ta lấy được nói, có thể hay không so với ám ám quả thực càng cường đại hơn. Cái này phút chốc, hắc hồ tử trong lòng toát ra một cái lại cũng khó mà xóa ý niệm trong đầu. Dâu trắng bỗng nhiên phát ra vui sướng tiếng cười to. Cô lạp lạp lạp, ta dâu trắng nhi tử tự nhiên không phải tầm thường. 80 triệu belly. Cô lạp lạp lạp, hải quân đám người kia thật đúng là có ý tứ. Rất có ý tứ. Cô lạp lạp lạp, Sachi cũng là vẻ mặt lo lắng nói ra. Cha, cái này có thể không phải cao hứng sự tình. Hải quân cho Soyo dưới lớn như vậy tiền truy nã. Nhưng là sẽ mang đến cho hắn phiền phức rất lớn. Hiện tại cũng không biết Soyo rốt cuộc là cái gì tình huống. Dâu trắng cười to một hồi sau đó. Bỗng nhiên nói ra. Jozu, Vista, hai người các ngươi lập tức lên đường. Đi trước Đông Hải hỏi thăm Soyo hạ lạc. Tuyệt đối không thể để cho Soyo chịu đến bất kỳ thương tổn. Hiểu chưa? Zozu cùng Vista nhất thời đứng lên. Nói ra là, vâng, đúng, cha, chúng ta nhất định đem Soyo bình an mang về. Kỳ thực Hắc Hồ Tử Tích cũng muốn theo Zozu cùng Vista cùng đi. Bất quá hắn cũng không phải là muốn cứu Soyo, mà là nghĩ đến thế nào mới có thể giết chết Soyo. Do đó bắt được Soyo trong tay tử thần chi nhận. Thế nhưng hắn cuối cùng cũng không có mở cái miệng này. Bởi vì hắn cực kỳ tinh tường. Hắn cùng Soyo quan hệ không tốt. Bất kể là ra với dạng gì suy nghĩ, dầu trắng cũng sẽ không để hắn đi. Ngược lại hắn vừa mở miệng, còn có thể đưa tới suy đoán không cần thiết. Cho nên hắn cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Lúc này đây lốc chấn sự kiện huyên lớn như vậy, tân thế giới rất nhiều hải tặc đều là bỏ vào tin tức. Bất quá bọn họ tuyệt đại đa số người đều là biểu hiện ra chẳng đáng. Cho rằng hải quân thật sự là quá mức vô dụng. Cư nhiên bị một thiếu niên trêu chọc. Chỉ có một số ít nhân đem Soyo tên này ghi xuống. Thế nhưng càng nhiều hơn duyên cớ là bởi vì hắn là dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Nhưng là bất kể như thế nào, Soyo lúc này đây ở tân thế giới bên trong có thể nói là thật to nổi danh. 80 triệu tiền truy nã đã vượt qua tuyệt đại đa số hải tặc. Chỉ bất quá bởi vì tuổi tác của hắn đưa đến hắn cũng không có bị người chân chính coi trọng. Ngoại trừ những cái này đã tham gia phạt nghi thức hải tặc nhóm. Trong nháy mắt thời gian một ngày liền đi qua, Soyo vẫn tại chiều lấy lốc chấn phương hướng hành xử. Hắn đoán chừng có nữa không đến 2-3 ngày liền cũng có thể đến rồi. Kỳ thực hắn vốn là có thể mau hơn. Nhưng là vì không phải bại lộ hành tích, hắn chỉ có thể đại đa số thời điểm ở đi buổi tối. Tốc độ tương đối sẽ chậm rất nhiều. Mà bên kia, Aokiji cùng Akainu tạo thành hải quân truy kích bộ đội, cũng là đang điên cuồng tìm kiếm Soyo hạ lạc. Sakazuki trung tướng, Kouza trung tướng, chúng ta mới vừa chịu đến tình báo. Nói có người ở trên biển gặp được một cái thừa lúc quái ngư phi hành thiếu niên. Vô cùng phù hợp Edward, Soyo đặc thù. Akainu cùng Aokiji nghe vậy, đồng thời biến sắc. Nghe nói như thế, bọn họ đã không cần hoài nghi. Thừa lúc quái ngư phi hành thiếu niên, ngoại trừ Soyo ở ngoài, còn có thể có người nào? Akainu sắc mặt dữ tợn hỏi. Ở cái gì địa phương? Bẩm báo sĩ binh thần sắc hoảng sợ hồi đáp. Đang ở. Bất quá thấy người cũng không quá chắc chắn. Được rồi, không cần nói nhiều, lập tức hướng phía cái hướng kia đi. Nhất định là cái kia tên tiểu quỷ. Trừ hắn ra, không còn ai khác. Akainu vô cùng khẳng định nói. Một bên Aokiji cũng là mặt lộ vẻ tán thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.